Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 347 cứu người. U ha ha a vi thật sự rất lợi hại a. Brook cao hứng phấn chấn mà lại sướng lại nhảy. Zoro xoa tay hầm hè, tựa hồ tưởng cùng Vivi lại đánh một hồi. Ngay cả Chopper đều là một bức thực vui sướng bộ dáng, này thuyền người chỉ sợ đều là ngốc tử. Nami không thể không đến ra như vậy một cái kết luận, Alabasta là Jesuriu đại tướng quốc gia. Ta đây không thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Gần nhất theo dõi ta người không ít. Mũ rơm đương ra. Chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Trafalgar lo biết chính mình tình cảnh hiện tại thực vi diệu. Hắn cùng Vivi giao dịch dựa vào hai bên ăn ý. Xem như hoàn thành đến không tồi. Nhưng chính mình nếu là tiếp tục ở bên này lưu lại. Vậy khó mà nói, hắn nói đi là đi. Cùng Luffy đám người cáo biệt. Lúc sau cưỡi tàu ngầm lẻn vào biển sâu. Chuẩn bị đi trước tân thế giới, mũ rơm một đám tiếp tục hướng Alabasta chạy tới. Không đi không được, Sanji đưa ra một cái bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Nami Tang, chúng ta mang theo tiếp viện không nhiều lắm. Cần thiết đi phụ cận thành trấn mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, hắn dùng sức đá Luffy đầu. Đặc biệt là gia hỏa này đặc biệt có thể ăn. Tiêu hao đồ ăn thực mau, đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta cần thiết đi Alabasta một chuyến. Kaya còn muốn đi bên kia học y đâu. Usopp cũng đưa ra chính mình ý kiến, ngượng ngùng. Cho đại gia thêm phiền toái. Kaya thực lễ phép mà cười cười. Cũng cấp mọi người cúc một cung, mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Nami một trận vô ngữ. Chính mình chính là nằm vùng A. Các ngươi này đó hải tặc chờ ta cái này hải quân nằm vùng tới bắt chủ ý. Nàng vỗ trán, vậy được rồi, chúng ta động tác nhất định phải mau, không cần gặp phải một ít không thể hiểu được phiền toái. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Luffy lớn tiếng mà trả lời. Nghênh đón hắn chính là Nami một trận quyền cước, liền ngươi người này yêu nhất gây chuyện. Robin ngày thường quản lý Baroque phòng làm việc hàng ngày sự vụ. Không có việc gì khi liền nhìn xem thư, uống cà phê. Nhật tử quá đến nhưng thật ra thực thích ý, ở mấy phương thế lực đều hội tụ ở Alabasta sau. Nàng bắt đầu rồi chính mình hành động, kỹ thuật diễn tại tuyến nàng đi vào chợ. Như là không biết gì giống nhau. Tùy ý mà đi dạo lên, người hảo tâm. Tới mua một khối gương đi. Đương Robin ở chợ mua sắm đồ ăn thời điểm. Một cái ăn mặc rách nát trường bào. Màu tím tóc, trên mặt có một đạo thật dài đao sẹo nữ nhân giữ chặt Robin. Một bức đáng thương hề hề bộ dáng hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình quầy hàng thượng. Gương, đao sẹo nữ nhân chính là khôi phục ký ức Salad Broly. Từ xa cá sấu bên kia được đến tin tức. Xác định Robin hành tung sau. Tamago nam tước tập hợp nhà mình ở Alabasta toàn bộ nhân thủ. Chuẩn bị trực tiếp động thủ bắt người. Tamago nam tước đối với tân nhiệm hải quân đại tướng cũng. Thực kiêng kỵ, hạ quyết tâm. Làm một phiếu liền đi. Đời này đều không hề đã trở lại. Hắn không riêng tự mình chuẩn bị. Còn đem Broly cũng phái ra tới. Từ người đứng xem góc độ đi xem. Tựa hồ Broly đây là một cái đỉnh gió lạnh. Một mình ở chợ bán gương lão bà. Này băng ra hỏa kỹ thuật diễn không được a. Robin âm thầm cười lạnh. Nhưng vẫn là đối quầy hàng sau Broly nói. Ân, hành. Ta mua hai khối, hỏi thanh giá. Robin từ Broly quầy hàng thượng cầm đi hai khối trang trí thực bình thường gương. Robin vừa mới đi ra hai bước, liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Dưới chân một trận kịch liệt đong đưa. Chờ nàng lại ngẩng đầu đi xem thời điểm. Phát hiện chính mình chính thân xử một cái nơi nơi đều là gương kỳ lạ không gian. Salad Broly đứng cách nàng không xa không gần địa phương. Âm chắc chắc mà cười lạnh, Robin sắc mặt lạnh lùng. Ở Broly xem ra, nàng biểu tình có điểm kinh hoàng, Luffy đám người ở Alabasta cảng thành thị Nanohana tiễn đi. Kaya tiểu thư, hiện giờ hải quân khắp nơi xuất kích. Kaya tiểu thư cùng bọn họ quậy với nhau. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp, Kaya tiểu thư muốn đi thủ đô Alubana Y học viện. Lập tức ở Nanohana cùng mấy người cáo biệt, phân biệt thời điểm. Cái này nhà giàu tiểu thư vẫn là rất khổ sở. Kết bạn đồng hành, một đường từ Syrup thôn đi vào vĩ đại đường hàng hải. Trên đường mạo hiểm trải qua làm nàng vĩnh sinh khó quên. Kaya tiểu thư hai lần dừng lại bước chân. Nếu Luffy mở miệng giữ lại, nói không chừng nàng liền thật đi đương hải tặc, các ngươi liền. Liền thật sự không? Không giữ lại ta một chút sao? Ở Lâm lên xe ngựa thời điểm, Kaya tiểu thư đặc biệt khổ sở. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, Sanji tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng biết đây là Usopp thanh mai trúc mã. Lúc này một mình đứng ở nơi xa hút thuốc, Luffy nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Tưởng lớn tiếng nói chuyện, bị Nami ở trên đầu thật mạnh đánh một quyền. Ngu ngốc, chúng ta là phải làm hải tặc a. Không cần cùng Kaya có quá nhiều liên lụy. Ngươi thật là bổn đã chết. Nga nga, ta đã biết. Luffy liên tục gật đầu, tuy rằng không mở miệng, nhưng mũ rơm một đám ở phân biệt thời điểm, vẫn là giơ lên cao cánh tay, dùng không tiếng động phương thức hướng Kaya tiểu thư tỏ vẻ. Người vĩnh viễn đều là chúng ta đồng bọn, trừ bỏ Usopp cùng Chopper. Mấy người cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, lại không phải sinh ly tử biệt. Về sau còn có thể gặp mặt đâu, Sanji từ Nami nơi đó lấy tiền. Lúc sau đi mua nguyên liệu nấu ăn, Luffy bọn họ mấy cái hoảng cánh tay. Ở đầu đường bước chậm, mấy người chính đi bộ đâu. Thình lình nghe được cách đó không xa có người qua đường phát ra một trận kinh hô. Uukansu, bờ biển biên sông lên một cái người chết. Nghe nói không phải người chết, là nhân yêu, yêu quái. Thật là đáng sợ, thị dân nhóm nghị luận thanh truyền vào Nami bên tai. Nàng không để trong lòng. Nhưng một bên Luffy lỗ tai lại dựng thẳng lên tới cẩn thận nghe nghe, nhân yêu. Đó là thứ gì? Hắn không hiểu liền hỏi, Nami có điểm ghét bỏ. Một loại kỳ kỳ quái quái người đi. Luffy một hai phải đi xem. Nami liền đi theo hắn cùng nhau đi vào bến tàu. Dò hỏi người qua đường. Biết được nhân yêu đã bị đưa vào y quán. Bọn họ lại một đường đi vào y quán. Ở Chopper tỏ vẻ chính mình cũng là bác sĩ sau. Đi vào y quán, thấy được trên giường bệnh Mr. Highborn Clay, hai bên phía trước căn bản là không quen biết. Nhưng đậu bỉ chi gian cảm tình không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Ở Chopper giúp đỡ trị liệu ngắn ngủn nửa giờ thời gian. Luffy liền cùng Bon Clay biến thành bằng hữu. Luffy từ Bon Clay trong miệng được đến một cái ngoài ý. Muốn tin tức. Robin bị bắt đi, đối với cái này đại thật xa lại đây cho chính mình đưa giày chơi bóng đại tỷ tỷ. Luffy vẫn là rất có cảm tình. Nghe nói Robin gặp nạn, không nói hai lời liền phải đuổi theo, Nami vội vàng ngăn lại hắn. Này cũng quá nhiệt huyết đi. Cái gì cũng chưa hỏi thanh, liền phải truy. Đừng nóng vội, Bon Clay, là ai bắt đi cái này? Ân, Robin. Nàng truy vấn nói, Bon Clay cũng nói không rõ. Hắn là ở trên biển ngẫu nhiên gặp được Tamago Nam Tước. Lúc ấy Robin đứng ở bong tàu thượng, nhìn đến Bon Clay thuyền sau. Lớn tiếng kêu, làm hắn chạy mau, nghĩa khí sâu nặng Bon Clay không nói hai lời. Mệnh lệnh chính mình Quickson, dựa qua đi. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Hắn bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cũng chính là Tamago Nam Tước bên kia bởi vì cùng Baroque phòng làm việc có hợp tác quan hệ. Nếu không một giây lộng chết hắn. Hết chương.